mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1431, chọn Lục Chăn hoặc chọn Chính Nghĩa 1, góc truyện audio.com, anh chỉ có một lựa chọn, bảo hộ đạn hạt nhân và bảo hộ Lục Chăn. Đời này Nolan chưa từng có lỗi với chuyện của quốc gia, hễ là quốc gia cùng chuyện riêng có xung đột, đầu tiên anh bảo hộ, nhất định là an toàn quốc gia, đây là sứ mạng của anh, cũng là cảm thấy thuộc về vinh dự quân nhân. Lục Chăn. Nolan cắn răng, quyết đoán quyết định truy đuổi một đội lão hổ này, anh biết vị trí bọn họ, anh chỉ có thể lựa chọn buông tha Lục Chăn, đạn hạt nhân nếu là bạo tạc chết quá nhiều người, bọn họ đã kinh động lão hổ, nếu anh ta không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nổ tung đạn hạt nhân, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Anh không có lựa chọn khác chọn, anh đầu tiên là một quân nhân, cuối cùng, mới là Nolan. Người của Vương Bài đã ở lân cận, anh may mắn nghĩ, Morgan sẽ tìm được Lục Chăn. Morgan cùng An Tiêu Giao báo cáo hành tung, trên người Lục Chăn không có định vị, có thể thời gian ẩn núp rớt, tạm thời không định vị được, rừng nhiệt đới này vô biên vô hạn, rất khó tìm tòi một người, Morgan đưa bộ đội đặc chủng tới rừng nhiệt đới, xác định sinh tồn của họ rất phong phú, nhưng không phải là đối thủ của Hồng Sư. Anh căn cứ dấu chân phân tích có 14 người truy đuổi Lục Chăn nhất định là bại lộ. Đáng chết Nolan, anh ta rõ ràng có cơ hội đuổi theo Lục Chăn, giúp Lục Chăn một phen, kết quả đâu, anh ta còn là lựa chọn bảo hộ đạn hạt nhân, cũng không cho chúng tôi liên lạc, chúng tôi đã mất đi tin tức Lục Chăn, rừng nhiệt đới này chúng tôi không có biện pháp lục soát. Morgan nói, lo lắng, đặc công khu vực Mexico, đối rừng nhiệt đới này kính nhi viễn chi. Bình thường bước đi, đều phải mấy ngày mấy đêm mới có thể đi ra ngoài, huống chi trong rừng rậm này, nguy cơ từ phía. An Tiêu Giao nói, đừng nóng vội, người của anh đi về trước, tôi biết nên làm như thế nào. An Tiêu Giao cúp điện thoại, ngắt xoay cổ, Mục Vân Sinh hỏi, anh muốn như thế nào? À, không có gì, mỗi ngày ngồi phòng làm việc tôi nghĩ Lục Chăn cũng mệt mỏi, không như để cho anh ta hoạt động một chút gân cốt. An Tiêu Giao mỉm cười vén tay áo lên, hy vọng Lục ca ca đối đầu được. Anh xác định, An Tiêu Giao đạm nhất tiếu. Mục Vân Sinh than buông tay, anh nghĩ khảo nghiệm anh ta và Nolan đi, chỉ tiếc Nolan đã lựa chọn quốc gia, bỏ qua Lục Chăn. Thực sự là đủ rồi, Lục Chăn là vì ai mạo hiểm, kết quả đâu, người bị chống khủng bố xếp đặt cùng nhau. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi ghét cùng kẻ thù liên thủ tác chiến, một điểm ăn ý cũng không có. Chờ Nolan liên hệ người tác chiến khác, nhiệm vụ đạn hạt nhân an toàn chuyển giao qua anh lại trở lại rừng nhiệt đới, đã qua 2 đêm 1 ngày. Cuối cùng anh theo vô tuyến điện nghe thấy vị trí là góc tây bắc rừng nhiệt đới, rốt cuộc vô tuyến điện không thể nghe được cái gì. Nolan sợ xảy ra lỗi gì, vẫn luôn không dám lấy tai nghe, hướng về phương hướng nghe thấy mà đi, rừng rậm này bị che đậy, có thể đi vào đến vùng đất bên này, tất cả đều là cư dân, tiến vào săn thú, anh chẳng sợ bọn họ quen thuộc, một năm thợ săn chết ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nolan đi hướng tây bắc đi mấy tiếng đồng hồ, trải qua một mảnh đầm lầy, cuối cùng cũng nhìn thấy một ít dấu chân hỗn độn, Nolan yên lòng, chỉ cần đi theo dấu chân, nhất định có thể tìm được bọn họ. Nolan rất chú ý dấu chân dưới đầm lầy có rất nhiều thực vật ăn thịt chúng có thể. Góc truyện audio.com, không ăn nhiều, ở đây thực vật sinh vật ăn người khắp nơi đều có. Khắp nơi là mùi vị hư thối, phi thường gay gâu. Lính đánh thuê của Hồng Sư là lớn lên ở Bắc Phi, bọn họ quanh năm ở Bắc Phi cuộc sống trong rừng nhiệt đới, lại ở vùng biên giới mỗi nước trong rừng nhiệt đới trà trộn qua, loại rừng nhiệt đới nguyên thủy này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chỗ nguy hiểm gì, chỉ cần mang đủ thức ăn. Cách chương.